hôn han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 14, ô mấm thật, khóc chuyện audio.com. Chan Yeon và Baekhyun vừa về tới nhà là đơ hết cả người khi trông thấy Lu Han nằm dài ra trên ghế sofa xem TV, trên người còn đắp một lớp chăn dày, còn Sehun thì ngồi ghế kế bên để trông chừng cậu nhìn thấy không. Cảnh có chút kỳ lạ, Chan Yeon không thể không lên tiếng. Hai người làm sao vậy? Hai, anh mày bị cảm rồi. Cái gì cơ, anh? Chan Yeon lập tức phóng đến bên cạnh khám xét từ đầu đến chân xem thử cậu còn bị cái gì nữa không, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Chan Yeon, hoa, khi cậu vừa về thì Lu Han lập tức nhõng nhẽo ngay. Chan Yeon phải ngồi, đấy vỗ về, xoa xoa cái lưng bé nhỏ của cậu trong khi miệng không ngừng. Mắng yêu, cơ thể đã dễ dàng nhiễm bệnh rồi mà anh lại không e nhu cẩn thận gì hết. Anh phải để em bận tâm tới bao giờ cơ chứ? Anh, sao em mắng anh cơ chứ? Hoa, hai, xin lỗi. Chan Yeon tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cậu, để em bế anh lên phòng, ngồi ở đây cảm nặng hơn thì sao? Vừa dứt lời xong, Chan Yeon ngay lập tức cúi người bế cậu lên, mà Lu Han cũng rất ngoan ngoãn vòng tay qua cổ của cậu. Không những thế cậu còn rụi đầu mình vào trong lồng ngực của Chan Yeon, hành động đương nhiên cũng đầy ám muội rồi. Tuy sau việc ngắm hoàng hôn cùng Baekhyun, Chan Yeon cũng đã có một chút tình cảm với nhỏ, nhưng cho dù có tình cảm với nhỏ đi chăng nữa thì cũng chẳng làm mất đi những hành động đầy ám muội của anh em nhà này đâu. Cử chỉ ấy vẫn cứ tiếp tục đầy thân mật vì nó vốn dĩ đã trở thành bản năng của họ rồi. Bản năng biến thái. Sehun nhìn Lu Han không rời mắt cho đến khi cậu bắt đầu khuất dạng thì lại lắc đầu mà mỉm cười. Anh say đắm nhìn Lu Han, Baekhyun lại chăm chú nhìn biểu hiện của anh. Đương nhiên ai cũng thấy có một điều khác. Hường, lúc này Sehun mới chuyển ánh nhìn sang Baekhyun và ngỡ ngàng với những thay đổi của nhỏ. Em mới thay đổi kiểu tóc đó à? Vâng. Baekhyun cúi đầu e lệ. Dễ thương lắm. Sehun mỉm cười rồi bước đi trở về phòng mình, bỏ lại Baekhyun đứng đấy một mình và mỉm cười hạnh phúc, bởi vì anh đã khen nhỏ mà. Nhưng mà, Sehun khen xong rồi về phòng chứ đâu còn để tâm tới Baekhyun nữa đâu. Tối đó có nhiều người suy nghĩ tới quên ngủ. Cái tên Sehun xấu xa, đáng ghét, khốn kiếp. Vì hắn mà mình cứ nhắm mắt là suy nghĩ tới cái nụ hôn chết tiệt kia. Nụ hôn đó, nó, ex, mình có chút, nhưng mà còn Baekhyun, con bé thích Sehun mà, mình đây. Không thể có tình cảm với tên khó ưa này. Xua, Sehun xấu xa tan, biến đi, cậu bé Baekhyun trước giờ đã rất ngu ngơ rồi, bây giờ lại còn dễ thương từ ngoại hình lẫn hành động. Tim mình hình như đã có chút lệch nhịp rồi, nhưng mà người cậu ấy chú ý vốn không phải là mình. Rồi, việc mình cần làm không phải yêu đương mà là tác hợp. Đúng, mình, phải tác hợp cho họ. Cuối cùng thì Sehun đã ai nhu chú ý đến mình, thật tốt quá, tuy hành động của em ấy thật có chút quá đáng, nhưng mà dù sao thì mình đã được bù đắp xứng đáng bằng một nụ hôn rồi. Em ấy thật rất đáng yêu, mà hãy mau khỏi bệnh đi để anh còn dẫn đi chơi nữa. Nhưng mà tới sáng hôm sau, Chan Yeon lại xin phép nghỉ học vì lý do chăm bạn gái đang bệnh. Ngày hôm đó, Sehun và Baekhyun ngồi cùng một chiếc xe đạp, ngồi chung một cái bàn nhưng lại rất ít khi giao tiếp với nhau. Baekhyun cũng thấy có chút kỳ lạ, anh của hôm nay khác với anh trước đây lắm. Sehun trẻ con tinh nghịch hay cười có lẽ chỉ thể hiện trước mặt Lu Han thôi. Và nhỏ cũng đã khéo léo nhận ra điều đó, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nghi ngờ đó kéo dài cho đến khi tan học. Khóc chuyện audio.com vừa về đến nhà là trêu đùa Lu Han hết mực và cũng kèm không ít lời mắng yêu. Khiến Baekhyun cũng có đôi chút ganh tị. Hoàng Anh cũng không phải tên ngốc mà không nhận ra vấn đề, chỉ là cảm thấy mọi thứ thật rối. Thường thì trong các bữa cơm, Lu Han, Chan Yeon và Sehun luôn bàn tán chuyện sôi nổi, còn Baekhyun chỉ im lặng mà ăn. Nhưng mà bây giờ thì nhỏ thỉnh thoảng lại cười, còn nói vài câu nữa làm Chan Yeon thật rất vừa lòng. Khi Baekhyun ra vườn, Chan Yeon cũng có bước theo sau. Cho đến khi xung quanh chỉ còn có hai người, cậu mới xoa xoa đầu cậu mà khen. Hưởng, ngoan, em làm tốt lắm. Thật không? Mắt Baekhyun long lanh nhìn. U cầm, thật. Chan Yeon gật đầu và mỉm cười. Hay quá. Vừa dứt lời, Baekhyun bỗng bước tới ôm chầm Chan Yeon khiến cậu đơ người. Vòng tay Chan Yeon và Baekhyun vô thức siết thật chặt. Ấm quá, khách trương.